1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, hai đạo con buôn giã vọng. Người trong thôn đều hiểu, cái này Lý Triệu Khôn là cái không đáng tin cậy hóa. Trong nhà này mấy cái bé con, kia là một cái thi đấu một cái hiểu chuyện, lão đại cô nương ra bên trong ra bên ngoài một tay hảo thủ. Đến nay đơn, một cái không đáng tin cậy cha, phía sau cái mông một chuỗi tử vướng víu, cái nào sinh hoạt người ta dám dính dáng tới dạng này thân gia. Trước đây ít năm là có một gia đình ỷ vào cuộc cải thâm hậu, thích cái này Lý gia đại cô nương, muốn mở thân, Lý Triệu Khôn há miệng chính là tứ đại kiện, đồng hồ, radio, máy may, xe đạp, ta cái ai ra. Sao người trong thành còn tác quái, quả thực là hiện tại người ta không dám đón thêm gốc già. Phần lớn người mắng Lý Triệu Khôn không phải thứ gì, có như thế một việc sự tình, đằng sau nhà ai còn dám đến Lý gia nói. Lý Hòa đọc sách, trên trấn thứ nhất, trong huyện cũng thứ nhất, mấy năm trước đều có người còn nói, Lý Trang cái này góc hẳn là muốn ra Trạng Nguyên. Lý Long cũng là khỏe mạnh hậu sinh, làm việc cũng là một tay hảo thủ. Còn lại lão tứ lão ngũ hai cô nương cũng là thủy linh cơ linh ghê gớm. Trong thôn ngoài thôn cái nào không được mắng cái này Lý Triệu Khôn lại người lại phúc. Cẩu vật không biết đời trước đi cái gì vận, về nhà một lần, cao hứng nhất không ai qua được tiểu nha đầu. Bánh quai trèo đường thật chặt xiết trong tay, vui vẻ ghê gớm. Tranh thủ thời gian trong ngăn tủ cất kỹ, người cũng ăn bao nhiêu, còn ăn cơm không được. Lý Mai một cái chiếm bánh quay trèo cái túi, thả trong hộp tủ, tiểu nha đầu oa đến một tiếng khóc lớn. Kỳ thật tiểu nha đầu là ủy khuất khóc, bánh quay trèo đường hắn là một mực liếm ở trong miệng. Quả thực là không có bỏ được cắn qua một ngụm, chỗ nào ăn nhiều hơn a? Lý Hòa ngay tại nước giếng bên cạnh tắm vòi sen, nhìn xem vỡ đê tiểu nha đầu, nhanh dùng khăn mặt cho hắn xóa đi mặt. Đừng khóc, ngày mai ca mua cho ngươi đường. Đại bạch thỏ, hiểu được không được, a quả tốt nhất rồi. Mình cá biệt quên, tiểu nha đầu nghe xong có đường ăn, lập tức liền không khóc. Lão tứ, cho ta dùng chén lớn ngâm cái trà. Lý Hòa hô lão tứ đạo. Trong nhà lá trà đều là để dành tới lá trà bột, chỉ có thể ngâm cái hương vị. Lúc này Lý Long nhanh thừa dịp lão nương tại bếp lò bận rộn, đem đại tỷ kéo vào buồng trong, túi móc ra một nắm lớn tiền, nhưng làm Lý Mai vui như điên, dáng vẻ hưng phấn cũng không thể so Lý Long tiền đồ bao nhiêu. Lão tứ mặc dù là cái cô nương, thế nhưng là nhìn thấy nhị ca tam ca cười hi hi trở về, lại mua lại mua thịt, liền biết hai anh em nhất định kiếm lời. Lão nương ở bên người, một mực nhịn xuống không có hỏi, lúc này cũng như tên trộm đi theo vào. Lý Mai đều lật qua lật lại số lượng 3 lần. Lão tứ cũng ôm trong tay đếm mấy lần chưa buông tay. Tam ca, còn thừa lại 27 khối 5 mao 2 phân, 3 cân con tin. Lão tứ đếm xong một lần cuối cùng mới khẳng định nói. Ca nói cho đại tỷ thu, khai giảng chính là học phí, ngừng lại còn muốn ăn thịt. Lý Long ngó ngó ngoài phòng, thấp giọng nói, không thể để cho lão nương biết, liền sợ cha ta trở về. Tỷ môn hai mắt trợn trắng lên, cái này còn cần bàn giao. Huynh muội mấy cái tại phòng cháy phòng trộm phòng cha mẹ đầu này lên, đạt thành nhất trí ý kiến. Tao a ngươi, còn ngừng lại ăn thịt. Ngươi thế nào a mua vẫn là thịt ba chỉ, căn bản là không có chất béo. Lý Mai có chút đau lòng, trực tiếp cho Lý Long một cái đầu. Đầu năm nay mọi người mua thịt đều thích phiêu dày lớn thịt mỡ. Đều là ca nói. Ca nói về sau muốn mỗi ngày vào huyện thành, còn thu lươn. Lý Long gấp, hắn không làm chủ được, cũng không đến đều nghe hắn ca a. Thu lươn, làm sao thu, Mai cũng cảm thấy lão nhị rất có thể dày vò. Lúc này mới nghỉ ngày thứ ba đâu. Trước kia nghỉ hắn cũng chưa dạng này à. Mình hỏi, Lý Long oan uổng rất. Chính hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thơm ngào ngạt gạo cơm. Tăng thêm một chậu tử thịt kho tàu đốt khoai tây. Người một nhà ăn bóng loáng đầy mặt. Liền đáy bồn đều bị cạo sạch sẽ. Nấu cơm thời điểm, lão nương Vương Ngọc Lan vốn còn muốn lưu một nửa thịt. Tại Lý Hòa kiên trì xuống mới toàn bộ làm xong. Lý Hòa nhìn xem tiểu nha đầu cầm chén đáy thêm đến sạch sẽ. Tâm hắn chua ghê gớm. Đem mình đáy chén cuối cùng một miếng thịt kẹp cho tiểu nha đầu. Lý Hòa cảm thấy trong nhà trừ cha mẹ, liền chưa một cái loại lương thiện a. Tỷ, đợi lát nữa dùng quần áo cũ cho ta cùng lão tam làm lớn quần đùi. Ống quần lưu cái bốn phần. Lý Hòa thật hoài niệm lớn quần cộc tử a. Quần dài liền sợ che rôm ra. Hiểu rồi, ăn cơm xong, ta liền làm. Tả hữu không khó khăn. Lý Mai tại thêu thùa lên cũng là lưu loát người. Quần đùi càng không đáng kể. Tìm một đầu cũ không ra dáng liền cũ quần. Dùng cái kéo đem ống quần một cát. Sau đó kim khâu thu đầu. Cũng liền mười mấy phút. Ăn cơm chiều. Lý Hòa lên giường híp mắt sẽ nguyện vọng phá sản. Chân trước tới Lưu Đại Tráng. Chân sau Phan Nhiễm Tài liền vào cửa. Nhị Hòa, ngươi ngày mai mang theo bán. Những này trong nhà ta nuôi không ít. Ăn đi vừa già phí dầu. Ta một mực thả bùn hầm. Khoan thành động chạy không ít. Lưu Đại Tráng vén lên túi. Lý Hòa một nhìn. Lươn cá trạch. Tối thiểu hơn 50 cân. Phan Nhiễm Tài là cái tạc tinh. Cũng liền lấy trước 5 cân tới thử một chút. Chờ 7 mau tiền tới tay. Nói trong nhà còn có. Lại tiếp tục trở về lấy được. Lý Hòa cho Lưu Đại Tráng lên xong cái cân. Có thể coi là tiền cho hắn. Hắn khoát khoát tay. Ngươi bán trở lại cho ta. Khi ta tới xem trọng mấy nhà hầm bên trong đào cá trạch đâu. Trong tay ngươi đoán chừng chuyển không ra. Lý Hòa cũng chưa khách khí. Cùng lắm thì hữu nghị sau bổ. Rõ ràng hắn chỉ đối mấy cái như vậy người nói qua. Thế nhưng là thật có hơn 10 gia đưa lươn cá trạch tới. Cuối cùng thu đại khái 305 cân. Đại bộ phận đều không cho tiền mặt. Còn có vừa nghe nói không biết tiền. Liền nửa đường quay trở lại đi. Bằng không có thể thu càng nhiều. Một mực dày vò đến 3 giờ. Mới tính xong việc. Hai huynh đệ căn bản chưa thời gian mình ra ngoài bắt lươn. Trong nhà lại chưa xi măng ao. Lại chưa chậu lớn. Liền trực tiếp trang trong túi nắm chặt miệng túi. Ném tới trong khe nước. Chờ sau nửa đêm xuất phát lại vớt ra. Lý Mai đem trong tay vở đưa cho Lý Hòa. Chính ngươi ngó ngó. Cái gì còn không có làm đâu. Trước hết thiếu 31 khối 2 mao 1 phân. Không có việc gì. Trong lòng ta nắm chắc, tỷ, cho lão tam một mao tiền, để hắn mua bao thuốc đưa cho lão ngoạt đầu, đem đội sản xuất xe ba gác cho mượn tới, đội sản xuất đồ vật. Bình thường đều đặt ở chuồng bò bên kia, về năm bảo đảm hộ lão ngoạt đầu quản, được thuốc lá hoặc là tiền, lão già này cũng nguyện ý cầm đội sản xuất đồ vật đền đáp. Dù sao có mình có chủ ý là được. Lý Mai cũng không nhiều lời. Nàng buổi chiều đi theo đệ đệ đằng sau cũng nhìn rõ ràng. Đối đãi người chưa chỗ sơ suất. Đại khí khoan hậu. So với bình thường người mạnh hơn nhiều. Lại nói dù sao cũng là đọc sách. So với bình thường người không biết muốn cao minh đi nơi nào. Vương Ngọc Lan ở bên cạnh nghe cũng không biết nói cái gì tốt. Cha người năm đó chuyển thuốc chuột. Thế nhưng là đi vào qua đến mấy lần. Bây giờ suy nghĩ một chút đều hoảng hốt. Ngươi cái này sẽ không ra chuyện gì. Lý Hòa cũng biết. Đây là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Mẹ ruột của ta à. Không có việc gì. Cái này không được đều cải cách mở ra sao. Nghe nói đều muốn lập tức nhận thầu đến hộ. Ngươi đừng loạn quan tâm. Ngươi chưa đi huyện thành nhìn. hiện tại đi đầy đường tiểu than tiểu phiến, ta cũng không phải cái kia chim đầu đàn. Không tới phiên ta, Vương Ngọc Lan quyết định chắc chắn. Được thôi, dù sao ta liền làm chuẩn bị tâm lý. Ngược lại thời điểm có chuyện vẫn là đẩy ngươi cha trên đầu. Hắn cũng là con giận quá nhiều rồi không lo. Cha ngươi muốn chưa trở về, liền đẩy ta trên đầu. Ngươi nhưng là muốn khảo học. Lý Hòa trong lòng vui lên. Cái kia cha ta có thể vui lòng sao? Ngươi là con của hắn. Hắn không vui lòng cũng phải vui lòng. Vương Ngọc Lan lại thở dài. Cũng không biết hắn nam nhân lúc nào có thể trở về. Cha ngươi thời điểm ra đi trên thân liền trang trang. Một khối tiền lại bị lão tội. Lý Hòa có cảm giác tại lão nương đối với mình bảo vệ. Bất quá nghe nàng câu nói sau cùng vẫn là hướng về Lý Triệu Khôn. Nàng lo lắng Lý Triệu Khôn bên ngoài trôi qua có được hay không? Có thể Lý Triệu Khôn lại có thể từng nghĩ tới trong nhà có thể ăn được hay không lên cơm. Lý Triệu Khôn cái này hết ăn lại nằm tật xấu ngược lại là có một nửa là Vương Ngọc Lan quen ra. Nếu như quỹ tích chưa từng xuất hiện biến hóa, hắn ngẫm lại mình cái này cha cũng liền sắp trở về rồi đi. Nhớ kỹ kiếp trước cũng liền mình thi đại học phần sau tháng sau. Lý Hòa có khi nghĩ phụ thân nhân sinh nửa bộ phận trước. Trừ Vương Ngọc Lan đối nó có khăng khăng một mực yêu. Chung quanh cũng không có mấy người đối nó còn có hảo cảm. Làm phụ thân, nhiều không thể tự kiềm chế cùng đệ đệ muội muội càng nhiều yêu. Làm trượng phu, hắn không thể nuôi gia đình. Làm thương nhân, hắn cũng không đủ tri thức đi ứng phó thay đổi trong nháy mắt kinh tế. Làm nông dân, hắn không có lao động kỹ năng. Sinh mệnh kỳ thật rất đơn giản. Hắn mặc dù không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lỏng, nhưng kỳ thật tâm địa không xấu. Không có lưu manh vô lại thói xấu, càng sẽ không làm nhục người khác. Thậm chí có chút nhát gan sợ phiền phức, lại tại bên cạnh giếng một lần nữa cọ rửa một phen. Thay đổi đại tỷ một lần nữa đổi lớn quần cộc từ. Rốt cục có cảm giác mát mẻ, bối rối càn quét, mơ mơ màng màng liền ngã trên giường. Tỉnh lại phát hiện trong viện lại đứng mấy người, cũng là đưa lươn tới. Ta cũng không được khách khí với các ngươi, chính các ngươi tìm địa phương ngồi a. Nóng đầu còn không có xuống dưới đâu, lại nói với Lý Long. Người đến, người cũng đem ta quát lên nha, là ta chưa để hắn kêu. Nhìn ngươi ngủ được chảy nước miếng đều đi ra, cái này Lý Huy là Lý Hòa chưa ra năm phục bản ra. Cùng Lý Hòa tuổi tác không sai biệt lắm, theo nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn. Lên xong cái cân, Lý Hòa nói, tạ ơn mấy ca giúp đỡ. Xế chiều ngày mai cái giờ này các ngươi tới là được. Ta đem tiền tính cho các ngươi. Nói thật lời nói, ta bùn hầm bên trong một đống đâu. Lại không đáng tiền, một mực lưu cho heo mẹ lên sữa. Nhiều đều vô dụng, ngươi nếu không nói, cũng liền thả cái kia. Đầu năm nay có thể ăn như thế thể diện mập mạp cũng không nhiều. Trần Vĩnh Mạnh thật là không biết ăn cái gì dáng dấp như thế phiêu. Lý Hòa đã xong người, xem xét sách nhỏ, ai ra, lại thêm hơn 300 cân. Lần này hắn có chút hoảng hốt, tổng cộng hơn 600 cân đâu. Ngày mai nếu là tiêu không đi ra, cái này việc vui nhưng lớn lắm. Hai đời, hắn cũng chưa làm qua thủy sản a. Xem xét Lý Long thần sắc, hai anh em nghĩ một khối. Thực tế không được, liền phải phân hai cái quầy hàng. Chính hắn đi Bắc Nhai một lần nữa mở quán, để Lý Liêm đi đã quen thuộc một lần phố Nam. Hai huynh đệ hợp lại kế, cũng chỉ có thể dạng này. Ca, một tài quán 300 cân, nên vấn đề không lớn, nhiều lắm là hao tổn chút thời gian. Bán tầm vài ngày không có vấn đề, đều là phụ cận lão khách, người ta cũng không thể mỗi ngày ăn cái đồ chơi này a. Lại nói, hôm nay ngày đầu tiên còn không có làm sao truyền tin tức. Chúng ta đã thu 600 cân. Phía sau cũng là được tin tức. Ta 2000 cân cũng không chỉ a. Lý Long cũng không phải đồ đần. Tiền đồ, uể oải cái mặt cho ai nhìn. Ngươi đừng quản, Lý Hòa tính toán nhất định phải tìm thủy sản cung tiêu công ty. Lươn cá trạch tại nông thôn không phải hiếm có đồ chơi. Nhưng là tại thành thị thế nhưng là đồ tốt. Huyện thành nhỏ cung tiêu công ty chỉ là cấp 3 đứng. Bình thường không thu mua, chỉ có thể đi tỉnh lỵ thành thị. Lý Hòa ngược lại là trước kia ngược lại là nghe một cái tứ xuyến bằng hữu trò chuyện lên qua. Bọn hắn xuyên nội tại thời năm 1970 đội sản xuất liền bắt đầu nuôi lươn. Nuôi cá, Lý Hòa hiếu kỳ hỏi bán cho ai? Bằng hữu lúc ấy nói, đương nhiên là bán cho thủy sản công ty. Mỗi cái huyện thành đều có thủy sản cung tiêu xã. Duyên hải liền dễ dàng hơn. Ngư nghiệp đội bắt được cá trực tiếp bán cho trên mặt biển thủy sản công ty thu mua thuyền. Đằng sau kinh tế cải cách thời điểm, Lý Hòa còn nghe được một cái liên quan tới ngư trường trò cười. Nói là chiết tỉnh ngư dân đến Hoàng Hải bắt cá, vui lấy được bội thu, mấy lưới vây bắt cá đỏ dạ hơn 2 vạn cân, nhưng là đông tìm tây tìm, trên mặt biển chỉ có Tung Bay, Tô Tỉnh, Phổ Giang, tín hiệu cờ tỉnh ngoài. Nơi khác quốc doanh thủy sản công ty thu mua thuyền, không có chiết tỉnh thu mua thuyền, không làm sao được, bọn hắn đành phải quay lại đầu thuyền, chứa cá trở về quê. Bởi vì dựa theo tại chỗ quy định, ngư dân sinh sản cá chỉ có thể bán cho bản huyện quốc doanh thủy sản công ty, không cho phép vượt huyện, càng không cho phép khóa tỉnh ném bán. Cứ như vậy đi qua 2 ngày 2 đêm đường dài vận chuyển, không chỉ có một thuyền kim quang lóng lánh cá đỏ dạ biến thành mùi thối hun người thứ phẩm cá, mà lại ngư dân đánh mất cơ hội tốt, ảnh hưởng sinh sản. Những này cá quốc gia thu mua sau gia công xử lý, lỗ vốn hơn 2.000 nguyên. Về phần hiện tại bản địa đến cùng là cái gì chính sách, Lý Hòa không nắm chặt được, chỉ có thể ngày mai đi tỉnh thành nhìn một chuyến. Ta ngày mai đem đại tráng mang theo, hai người một người một cái quầy hàng, ta bớt thời gian đi tỉnh thành. Đi tỉnh thành xa không được, ngoặc kép, Lý Long xa nhất cũng liền đi qua trong huyện, tỉnh thành ở phương hướng nào đều không rõ ràng, đuổi xe lừa muốn 5 cái tiếng đồng hồ hơn. So với trước trong huyện nhiều 2 nửa đường, Lý Hòa cũng không nhiều lời. Đứng lên liền muốn hướng Lưu Đại Tráng ra đi, mặc dù mình đại tỷ cũng là có thể dùng được, thế nhưng là tại trong huyện một cái đại cô nương, chưa quen cuộc sống nơi đây, mình vẫn là không yên lòng. Đập lấy đụng cũng sẽ để cho mình nơm nớp lo sợ. Nam hài tử liền một điểm tốt, gan lớn da dày, vạn nhất ra chút chuyện chạy nhanh lại kháng đánh. Lưu Đại Tráng chính ngồi xổm ở ngưỡng cửa uống bát cháo. Tiến đến, uống một chén không được, ta liền không được tiến vào. Ngươi cùng trong nhà giao phó xong, ngày mai đi với ta chuyến huyện thành giúp ta nhìn sạp hàng. Lý Hòa cũng chưa già mồm khách khí. Gia hỏa này cơ bản nửa đời người đều tại mình phía sau cái mông làm tiểu đệ. Cái gì tính tình, cái gì nước tiểu tính, hắn còn có thể không rõ ràng. Bên trong, nếu không ta đem xe lừa vội vàng. Lưu Đại Tráng cha hắn chính là đội sản xuất chăn nuôi viên. Điểm ấy quyền lợi vẫn phải có, nếu không thế nào có thể được sát ra đường đuổi xe lừa. Tạm thời không cần, ta đã để lão tam tìm lão ngoặt đầu mượn tới xe 3 gác. Dù sao đồ vật không nhiều, Lý Hòa chuẩn bị đi tỉnh thành tìm xong con đường, lại thông qua Lưu Đại Tráng cha hắn theo trong đội mượn gia súc. Nếu quả thật muốn đi tỉnh thành, dựa vào 2 cái đùi, thật sự là phải mệt chết cái đầu bướm đấy. Lý Hòa vừa đi, Đại Tráng mẹ hắn liền đến hỏi. Nhị Hòa tới làm gì? Nghe nói hắn còn có tiếp tục học đại học, sẽ không là đến vay tiền à? Ngoặc kép, Đại Tráng khò khè nuốt xuống cuối cùng một ngụm bát cháo. Ngươi nghĩ cái gì đâu? Hắn tìm ta ngày mai cùng hắn đi huyện thành làm ít chuyện. Hắn cũng không dám nói cho lão nương hắn đây là đi đầu cơ trục lợi. Đại tráng lão nương trừng mắt, có thể có chuyện gì? Trời chưa sáng liền đi. Ngoặc kép, ngươi đừng quản, người ta hai anh em đánh xuống liền chiếu cố ta. Ngươi đã quên ta trước kia bị người uất ức, người ta hai anh em không ít giúp ta đánh nhau. Nhị hòa trên đầu còn mở miệng đâu, cái kia máu chảy phích lịch lốp bốp, người ta cũng chưa oán trách ta nha. Ngươi ngược lại tốt, liền đưa mấy quả trứng gà xong việc. Nói xong đầu rẽ ngang, cũng liền không để ý mình lão nương. Đại tráng mẹ hắn một hơi ngăn ở trong lòng, lập tức mắng, ngươi cái thằng danh con, không nhận nhân tâm tốt, người ta hai anh em nhiều tinh đây. Ta sợ bán đi ngươi kiếm tiền ngươi còn không biết đâu. Đại tráng cha hắn Lưu Lão Hán nói. Hai mẹ con có cái gì nhau nhau. Hai anh em này cũng là chúng ta nhìn xem lớn lên. Xem như nghĩa khí người. Ngươi a đừng mù quan tâm. Ngươi hai người làm người tốt. Liền ta là người xấu đúng không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.